Nếu bỗng ta chạm nhau. Chương 2, gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Khoảng 30p sau, trên đường tới Blue quán bar lớn nhất Hà Nội. Cái này ao chém, đừng Google Map mất không. Ba, có ba chiếc xe đang đi tới. Một limo trắng, một Audi đỏ và một BMW vàng. Chủ nhân của chúng đều là những cô gái vô cùng xinh đẹp. Nó cùng hai con bạn xuống xe, vừa thấy nó Mi đã hét ầm lên rồi chạy lại ôm cổ nó. Bồ về lúc nào vậy thi? Tớ mới về chiều nay. Bồ lỏng tay ra xíu được không? Tớ sắp chết ngạt rồi. Hi hi, sorry bồ, Mi buông tay. Sao bồ không cho tớ biết? Thảo bảo sẽ nói cho bồ mà. À, ra thế, Mi quay sang Thảo. Sao bồ không cho tớ biết? Thì bây giờ bồ biết rồi nè. Tớ muốn tạo bất ngờ cho bồ còn gì? Ba, ok, nghe cũng tạm, thi, mình vào đi, hôm nay Thảo trả tiền. Ok, let's go, chấm, nó hào hứng, trong ba người ra vào nườm nượp với đủ loại người. Từ dân buôn, đại gia đến các cô gái chân dài. Ba lúc nào cũng phát tiếng nhạc sập sình của mấy anh DJ điển trai. Ba gồm 5 tầng, tầng 1 là dành cho tất cả, tầng 2 dành cho những ông chủ tiếp khách. Tầng 3 là tầng dành cho đại gia với chế độ phục vụ riêng. Tầng 4 là tầng điều khiển có văn phòng của giám đốc. Quản lý, tầng 5 là tầng dành cho những cậu ấm cô chiêu lắm tiền. Nó cùng hai con bạn vào thang máy lên thẳng tầng 5. Tầng 5 này khung cảnh khác hẳn khung cảnh hỗn độn bên dưới. Nhạc được chọn lọc, phục vụ chuyên nghiệp, ba đứa nó mở cửa bước vào. Cả tầng đều quay ra nhìn. Trước cửa là ba cô gái cực kỳ dễ thương. Nó mặc áo pun lệch vai màu trắng, hình đầu lâu xương chéo bằng cườm đen, quần jean dài bó rách te tua càng làm tôn thêm đôi chân dài của nó. Mái tóc dài được uốn xoăn đuôi, nước da trắng không cần trang điểm, gương mặt thanh tú, thật là cuốn hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh nó, Thảo với bộ đồ da bó sát màu đỏ, mái tóc màu đỏ hung được kết mái. Tất cả tôn lên vẻ đẹp của cô, trông Thảo giống như một đóa hồng, đẹp lạ, Mi cũng không kém cạnh, bộ váy ren đơn giản, mái tóc vàng được búi cao kèm vương miện đính đá, sang trọng mà không kém phần trẻ trung. Ba cô gái thu hút mọi ánh mắt trừ ánh mắt của ba con người ngồi bàn trung tâm. Cũng chẳng liên quan, nó và hai cô bạn tìm bàn ngồi. Hai bộ uống gì? Nó hỏi, mình sunshine, Mi nói. Mình whisky, Thảo trả lời, nó vẫy tay gọi phục vụ, anh phục vụ lon ton chạy đến, ba cô dùng gì ạ, rơi mắt khỏi quyển sổ con. Anh chàng ngẩng lên và đơ luôn vì ba cô gái này thật sự rất dễ thương. Cho tôi một sunshine, một rainbow và một whisky, anh chàng phục vụ không hề có phản ứng làm nó phải khẽ huých vào tay anh ta để anh ta tỉnh lại. Dạ, cô vừa gọi gì cơ? Cho tôi một sunshine, một rainbow và một whisky. Vâng, có ngay ạ, xin cô chờ cho một chút. Anh chàng phục vụ luyến tiếc quay đi. 2 phút sau anh ta trở lại và mang đồ uống cho bọn nó. Ba đứa vừa nhâm nhi vừa cười đùa nói chuyện rôm rả. Thảo đã gọi đến ly thứ 2. Thường thì đến ly thứ 3 là sẽ có chuyện nhưng hôm nay mới hết ly thứ 2 thì cô nàng đã bắt đầu rồi. Nguyên nhân là do bài Troublemaker nổi lên, mà đó lại là bài mà Thảo rất thích cho nên cô nàng đã lên sân khấu để nhảy. Nền nhạc sôi động cùng những bước nhảy điêu luyện và cực quyến rũ của Thảo đã thu hút tất cả. Kết thúc bài hát, Thảo bước xuống trong sự tiếc nuối của mọi người. Có người còn tung hô muốn cô nhảy nữa nhưng cô từ chối rồi đi về chỗ mình. Đi qua bàn hắn thì Thảo bị khuỵu chân. May mà có Tú đỡ không giờ thì cô đã đo đất rồi. Thảo choạng choạng đứng dậy, hất tay Tú ra rồi đi thẳng. Không một câu cảm ơn hay một nụ cười xã giao. Tú nghĩ cô chỉ như bao cô gái bình thường khác, muốn gây chú ý với anh nên mới làm vậy. Nhưng hình như anh nhầm, cô đặc biệt hơn anh tưởng. Thảo rẽ lại chỗ quầy ba gọi cả chai whisky và không về chỗ nữa. Nó và Mi cũng chẳng buồn can vì can không nổi nên đành kệ cô muốn làm gì thì làm. Cô với tay lấy một cái ly thủy tinh rót rượu ra. Xoay ly rượu trên tay rồi uống trong một ngụm. Uống xong cô ném mạnh cái ly xuống đất. Choang dê dê, cái ly vỡ thành trăm nghìn mảng, văng khắp nơi, nở một nụ cười nửa miệng, rồi lặp lại hành động. Tiếng ly thủy tinh vỡ rất vui tai. Nó và Mi ngồi nhìn Thảo cười cười. Trò này xưa quá rồi. V, đến ly thứ tư, khi Thảo định ném thì có một bàn tay giữ cô lại. Cô vùng vàng, bàn tay càng siết chặt hơn. Bỏ tay tôi ra, cô lè nhè, không, Tú kiên quyết, hỏi lại lần nữa bỏ không. Không, bố PPP, một cái tát trời giáng vào khuôn mặt điển trai. 1S, 2S, 3S, sau 3S đơ như cây cơ vì hành động bất ngờ của Thảo. Tú tức giận gằn giọng, cô biết cô vừa làm gì không? Biết, mới tát một tên rảnh rỗi sinh nông nổi đi lo chuyện bao đồng. Cái gì, Tú như không tin vào tai mình, người này, thật sự ngang ngược mà, muốn xem lại không, Thảo vung tay, nhằm má kia của Tú mà bay tới, ngay lập tức Tú chụp lấy, kéo mạnh tay, vì mạnh quá nên Thảo không giữ được thăng bằng nên lao thẳng vào người Tú. Cảnh nóng, đề nghị trẻ em dưới 16 tuổi tua nhanh. 3. Cảnh tượng bây giờ là một cô gái nóng bỏng đang nằm trên người một anh chàng tuấn tú và quan trọng nhất là đang kiss me baby. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, cả tầng nín thở dõi theo nhân vật chính. Không khí nặng nề bao trùm không gian đến một ngạt, thêm 2S nữa để hiểu ra vấn đề. Thảo ngại ngùng lăn xuống khỏi người Tú. Mặt cô bắt đầu đỏ lên. Thôi rồi, first kiss để dành cho người yêu của mình. Xong, bị tên đó lấy rồi. Phải làm sao, em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông. Đi tiếp bao lâu mới tơi ya cuối nỗi buồn, điện thoại của Thảo reo, gạt hết mớ lùng nhùng. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, có lẽ cô cần giấu khuôn mặt đang đỏ lên hơn là nghe điện thoại. Trong nhà vệ sinh, alo, cách chương.